Sát thủ quy ẩn, chương 24:24, Thái Điểu xuất kích. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chuyện của mẹ con hai đi. Gia Minh tự nhiên là giấu giếm linh tĩnh cùng xa xa. Cứ mỗi buổi trưa, buổi tối là hắn lại đi mua đồ mang tới. Cảm giác giống như là đang nuôi hai tình nhân lén lút. Sợ Marilyn cảm mạo rồi dẫn tới các loại bệnh khác như viêm phổi. Gia Minh nghiên cứu các loại sách y học, suốt ngày sắc các loại như bối mẫu trúc, đại toán trúc, bối mẫu tứ xuyên, tuyết lê bảo chư, các loại cho nàng ăn. Mấy ngày sau, cơn sốt cũng rút đi, lúc này Gia Minh mới yên lòng một chút, chỉ là mỗi ngày phải châm cứu trên cái mông đẫy đà của đại mỹ nữ kia. Chỉ muốn sờ một cái, lại thêm đại mỹ nữ này thích mặc đồ bó sát. Đường mông cong vòng hiện lên rõ ràng, làm cho trong lòng Gia Minh có ý nghĩ khác. Đương nhiên trên mặt hắn không thể hiện. Thời gian mỗi ngày tới đây tuy không nhiều lắm, nhưng cô bé Heidi này vô cùng quấn người. Mỗi lần đều ngồi bên cạnh Gia Minh, bắt hắn chơi với mình. Qua vài ngày, Gia Minh mới biết được tiểu cô nương này đặc biệt mê công phu Trung Quốc. Cô bé thấy Gia Minh còn tuổi nhỏ mà lợi hại như vậy, còn tưởng rằng Gia Minh chính là võ lâm cao thủ trong truyền thuyết. Cách nghĩ như vậy, trong lòng mẹ của Heidi cũng có. Gia Minh cũng chỉ bất đắc dĩ cười khổ. Công phu lên trời xuống đất trong tưởng tượng của các nàng thì mình làm sao mà làm được. Cứ qua 4-5 ngày như vậy nữa, bệnh tình của Marilyn cũng bình thường trở lại. Gia Minh yên tâm, thứ bảy chủ nhật hắn cùng Linh Tĩnh xa xa đến điểm hẹn bí mật chơi 2 ngày. Trưa thứ hai hắn mới tới chỗ Heidi. Khi mới đẩy cửa ra, đã thấy một thân ảnh nhào lên người hắn. Ô ô khóc ồ lên. Người chạy tới ôm hắn, đương nhiên là tiểu cô nương Heidi. Nếu như không phát hiện ra thân phận của cô bé, thì bất cứ ai xông lại lỗ mãng như vậy, thì có thể sẽ bị hắn vô ý thức mà giết. Nhưng mà hành vi của cô bé này quá mức khoa trương, dọa cho Gia Minh nhảy dựng lên, không kịp đặt cô bé đang bám như bạch tuộc trên người mình xuống. Hắn đã rút luôn chủy thủ cầm ở tay phải, cảnh giác nhìn vào trong phòng liếc một cái, thì cũng thấy Marilyn từ trong phòng đi ra, chắc là lúc này mới tắm xong, mái tóc vàng còn đang rối tung, quần áo bám vào người để lộ một thân hình trắng nõn. Bộ ngực cao vút, điểm đỏ như hàn lên, làm cho hắn thấy rõ, nàng không mặc áo ngực. Trong lòng Gia Minh bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, xác định nơi này an toàn rồi mới thu hồi chủy thủ. Thở ra một hơi dài, về phương diện khác, Marilyn lại bị sát khí vừa rồi của Gia Minh làm cho kinh sợ. Nàng mới tắm rửa xong, quần áo chưa mặc đầy đủ. Nghe thấy động tĩnh là biết Gia Minh tới, nên mới đi ra, trên mặt vẫn nở nụ cười. Nhưng mà khi nàng nhìn thấy sắc mặt của Gia Minh lúc đó, nàng bị dọa tới mức đứng im như tượng. Tuy nàng chưa làm chuyện xấu gì, nhưng mà lớn lên trong một gia tộc mafia, cha nàng lại là thủ lĩnh. Đương nhiên nàng cũng gặp không ít sát thủ, lính đánh thuê, đồ liều mạng. Nhưng chưa từng thấy qua người nào có sát khí lạnh lẽo tới như vậy. Vốn nàng tưởng rằng thiếu niên này thần kỳ như vậy là do học được công phu Trung Quốc. Nhưng nếu trong lúc sinh tử không giết người, thì không bao giờ tạo nên được khí thế như vậy. Mà người có loại khí thế này có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Nhưng mà trong lúc nàng đang bần thần, hắn đã khôi phục lại thành một thiếu niên 14 tuổi vô hại. Thế nào, Heidi, sao lại khóc thương tâm như vậy? Ai bắt nạt em à? Mắt thấy tiểu cô nương này dùng hai chân kẹp chặt hông hắn, cánh tay ôm lấy cổ hắn, khóc tới mức không thở nổi. Gia Minh cũng phải cảm thấy khó thở, không thể làm gì khác hơn là vỗ vỗ vai của cô bé, đồng thời khép cửa phòng lại. Nghe thấy câu hỏi của hắn, cô bé dùng quả đấm nhỏ đấm vào lưng của hắn vài cái, nói, chính là anh, chính là anh là đại phôi đàn, ếch, đáng đời cậu. Lúc này,

Lúc này học sinh đã tan học, chúng tụ nhau thành top 5, top 3 đi trở về nhà. Gia Minh, Linh Tĩnh, Xa Xa đương nhiên cũng là một trong những thành viên đó. Khi nhìn thấy một cô bé đứng ở bên đường, chỉ trong nháy mắt Gia Minh đã hiểu, tình hình không ổn rồi. Heidi không biết được trường của Gia Minh ở chỗ nào, nhưng biết đây chính là con đường mà hắn phải trở về. Cho nên ở đây đứng chờ. Có lẽ là lúc này Marilyn đi ra ngoài chưa về, Heidi đợi lâu quá nên mới mạo hiểm ra đây tìm hắn. Dường như lúc Gia Minh nhìn thấy Heidi, thì Xa Xa cũng kéo Gia Minh và Linh Tĩnh nói, nhìn xem, là cô bé Lai hôm trước kìa, chúng ta còn mang quần áo tới cho họ, sao lại đi một mình, chẳng nhẽ bị lạc mẹ rồi sao, chúng ta qua đó hỏi một chút, tránh cho việc cô bé bị người xấu bắt đi. Gia Minh xách theo cây côn, cùng với hai người tiến sang. Lúc này cô bé cũng nhìn thấy Gia Minh, trong ánh mắt hiện lên sự vui mừng, đang muốn phất tay, thì đột nhiên có một chiếc Brett màu vàng dừng trước mặt, che khuất hai bên, không tốt. Linh Tĩnh cùng Xa Xa còn chưa kịp phản ứng, Gia Minh đã lao như mũi tên, dưới chân bật một cái, thân hình đã bay qua đầu một người. Lúc hắn muốn vượt lên phía trước, thì tiếng còi ô tô đột nhiên vang lên, hắn vội vàng lui về phía sau. Đồng thời lúc đó cũng có một chiếc xe con phóng vọt qua như tên bắn. Cửa xe Brem mở rộng, đoạn đường này chính là con đường cấm dừng. Thiếu chút nữa chiếc xe kia đâm Gia Minh toi mạng, tài xế còn ngoái đầu lại chửi. Hai cô gái đứng sau thì kinh hồn táng đởm, chạy tới chỗ hắn liều mạng đấm. Cậu làm gì thế? Biểu diễn xiếc à, có phải là lợi hại lắm không? Có biết là thiếu chút nữa cậu bị đâm chết rồi không? Xa Xa tức giận, khuôn mặt đỏ bừng. Linh Tĩnh nhớ lại cảnh vừa rồi, nước mắt đã ướt mi. Gia Minh nhìn sang phía đường đối diện, lúc này chẳng còn thấy bóng dáng cô bé kia đâu nữa. Cô bé kia bị chiếc Brett bắt cóc rồi. À, sau một lát, hai cô gái tạm thời dừng đấm, nhìn sang bên đường đối diện, chăm miệng một lời nói, mau báo cảnh sát. Báo cảnh sát đương nhiên là một cách, nhưng nó lại không phải là cách hữu hiệu. Sau khi trời tối, Gia Minh ở trong phòng chuẩn bị tất cả. Ở căn nhà, hắn tìm được tờ giấy mà Marilyn lưu lại, đại ý là cô ta muốn đi tìm Đường Kính Nghiêu, mong Gia Minh vì cô ta mà chiếu cố tốt cho Heidi. Không nên để nó biết chuyện này, nữ nhân ngực lớn đúng là không có não. Hắn thì thào mắng, thanh âm giống như của người trung niên. Lúc này Gia Minh mặc áo vest, đeo lơ, dưới chân đi một đôi giày da. Dung mạo của hắn thay đổi lớn, giống như một người lùn trong một đoàn biểu diễn xiếc. Đây là một thân phận mà hắn đã chuẩn bị từ trước, vì hắn lo lắng cho chiều cao của mình. Đúng là một chu nho sát thủ. Sát thủ lùn, buồn cười. Hắn là một sát thủ. Hắn biết tiến công mới là phương pháp phòng thủ tốt nhất. Bởi vậy, từ lúc bệnh của Marilyn có dấu hiệu tốt lên, hắn đã siêu tầm tư liệu, tính toán các bước phát sinh, rồi đề ra kế hoạch hành động. Đây là lần đầu tiên hành động. Thái Điểu đưa tay áp lên ngực, tay còn lại đeo kính. Bây giờ người khác nhìn hắn cũng không có cách nào nhận ra được. Cách chương